tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống cô bằng chết. Phải cô? Hướng Nhật khinh thường đáp lời. Hôm nay cô có tên bảo vệ nào đi theo cả? Chẳng lẽ nàng nghĩ cái tên kia có thể làm gì được à? Cách chương.